Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, phần 541. Chương 541, chương hồi 541, nghe nói lần này tập kích Đỉnh Việt liền địch nhân bóng dáng cũng chưa nhìn đến, nếu không phải bọn họ đại vu phi thường khẳng định là địch tập, Đỉnh Việt người đều phải cho rằng bọn họ chỉ là phi thường xui xẻo mà gặp một hồi siêu cấp đáng sợ. Tự nhiên gió lốc, đầu tiên là mười mấy gió lốc trình vây quanh chi thế vây quanh bọn họ. Ở bọn họ hoảng loạn hết sức. Này mười mấy loại nhỏ gió lốc thế nhưng cũng thành một cái siêu cự hình gió xoáy. Cuốn đến bọn họ trốn không thể trốn. Lúc này vô luận bọn họ vũ khí lại như thế nào hoàn mỹ ưu tú, cũng vô pháp chống đỡ như vậy. Tự nhiên tai họa đáng thương này chi Đỉnh Việt quân đội tới khi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đầy cõi lòng khát vọng. Tù trưởng tự mình mang đội, tư tế tự mình áp trận, liền chờ ở lúc sau đại chiến trung đại hiện quang mang. Hảo nhảy trở thành có quyền lên tiếng cường đại thế lực chi nhất, nhưng trải qua như vậy một hồi gió lốc cuốn tịch sau, Đỉnh Việt này chi quân đội sống sót người còn không đủ nguyên bản 1/10. Mà bọn họ làm dựa vào năng lượng vũ khí cũng mất tích hơn phân nửa, xuất sư chưa tiệp thân chết. Trước, trường sử anh hùng Lệ Mãn Khâm, Nghiêm Mặc sau khi nghe xong phong thành chiến sĩ bẩm báo sau, theo bản năng liền cảm thán ra như vậy một câu, nguyên chiến đối Đỉnh Việt không có chút nào đồng tình, chỉ hỏi kia phong thành chiến sĩ, các ngươi nhìn đến là ai ra tay sao? Phong thành chiến sĩ xin lỗi mà lắc đầu, kia chàng gió lốc năng lượng vượt xa quá chúng ta có thể khống chế trình độ. Chúng ta ở phát hiện gió xoáy sau liền không dám tới gần. Bất quá Đỉnh Việt cao tầng tựa hồ có chút đặc thù bảo mệnh phương pháp. Bọn họ quân đội đều tại đây chàng gió lốc cuốn tịch trung bị chết không sai biệt lắm. Nhưng bọn họ cao tầng lại không có quá lớn tổn thương, bởi vì bọn họ trên tay còn kiềm giữ kia cổ quái vũ khí. Chúng ta liền dựa theo các ngài phân phó chỉ ở một bên quan sát. Cửu Phong đâu? Nghiêm Mặc đột nhiên hỏi. Cửu Phong đại nhân, phong thành chiến sĩ thần sắc cổ quái, hắn ở nhìn đến gió xoáy sau khi xuất hiện, đột nhiên la lên một tiếng liền chạy như bay, hắn phi đến tốc độ quá nhanh, chúng ta tất cả đều không có thấy rõ hắn bay đi phương hướng nào. Nghiêm Mặc trầm ngâm trong chốc lát, hỏi nên chiến sĩ, ngươi là bát cấp thần huyết chiến sĩ đúng không? Những cái đó gió xoáy các ngươi có thể làm ra tới sao? Nên chiến sĩ cười khổ, ngài là không có nhìn đến những cái đó gió xoáy đều là cái gì uy lực. Chúng ta là có thể làm ra loại nhỏ gió xoáy, nhưng giống cái loại này trình độ, cuối cùng còn có thể cũng thành một cái như vậy đại gió lốc mang, chỉ sợ chỉ có thập cấp chiến sĩ mới có thể làm được. Còn nếu là vài cái ít nhất cửu cấp cùng thập cấp chiến sĩ cùng nhau hợp tác mới được. Kia phụ cận thảo nguyên, con sông đều bởi vì kia chàng gió lốc thay đổi địa hình. Đỉnh Việt quân đội nghỉ ngơi mà phụ cận tiểu thụ lâm toàn bộ biến mất. Người bị cuốn ở gió lốc chung, không một lát liền bị xé rách thành mảnh nhỏ. Kia chàng gió lốc đình chỉ sau, kia phiến dưới bầu trời hảo một thời gian huyết vũ, tư thản gõ gõ đầu gối. Nếu trận này gió lốc không phải tự nhiên hình thành, kia có thể hay không là? Nghiêm Mặc tiếp lời, nhân diện côn bằng, phong ngữ lão nhân một phách mặt đất. Ta vừa rồi liền cảm thấy loại sự tình này nghe tới quen thuộc. Trước kia ta phong thành thượng một thế hệ tư tế liền cùng ta nói rồi. Chọc ai đều không cần trêu chọc nhân diện côn bằng tộc. Này nhất tộc chẳng những cường đại, còn đặc biệt bênh vực người mình. Trả thù tâm cũng đặc cường. Bọn họ sở trường tuyệt chiêu chính là gió lốc cuốn tịch. Một cái đánh không lại ngươi, liền hai cái tới, hai cái đánh không lại liền 10 cái. Tóm lại đắc tội nhậm một con nhân diện côn bằng, liền cùng đắc tội toàn bộ côn bằng tộc giống nhau. Hơn nữa ngươi chính là tránh ở núi đá, trốn vào dưới nền đất cũng vô dụng, bởi vì bọn họ thân thể có thể biến đại biến tiểu. Ở bất luận cái gì địa phương đều có thể làm ra gió lốc. Ngươi tránh ở núi đá cùng dưới nền đất thảm hại hơn. Bọn họ sẽ trực tiếp đem ngươi chôn. Cho nên bất luận cái gì biết nhân diện côn bằng trí tuệ chủng tộc đều sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Tư Thản tỏ vẻ hắn cũng nghe hơn người mặt côn bằng rất nhiều, vĩ đại, sự tích, nghiêm mặc. Cái này hâm mộ a. Đây là bình quân thực lực cường đại chỗ tốt. Chúng ta không có cái nào đặc biệt cường đại. Nhưng chúng ta toàn bộ chủng tộc đều cường đại. Thêm lên, quần ẩu cũng ẩu chết ngươi, cửu nguyên cũng sẽ cường đại lên. Thực mau, nguyên chiến khẳng định địa đạo, hảo đi. Ta phi thường chờ mong kia một ngày. Nghiêm mặc hơi chút ảo tưởng hạ. Về sau cửu nguyên người ra cửa với ai đánh lộn. Tuy tuy tiện tiện chính là 10000 ngũ cấp chiến sĩ giống như trên. Sau đó là 5000 thất cấp chiến sĩ. Lại tiếp theo 3000 bát cấp. 1000 cửu cấp. Thập cấp đứng ra cũng có thượng trăm cái. Hơn nữa cửu nguyên không có thần huyết hạn chế. Bất luận cái gì thần huyết năng lực đều có thể xuất hiện. Trước lũ lụt đánh sâu vào. Lại đầy trời hỏa cầu. Lúc sau gió cắt đi thạch. Hắc ám xâm nhập, linh hồn quất roi, ai nha mẹ, bảo đảm về sau cửu nguyên người ra cửa cũng chưa người dám trêu chọc. Tiền cảnh quá tốt đẹp, Nghiêm Mặc cũng không dám tưởng đi xuống, khụ, nếu là nhân diện côn bằng ra tay, kia bọn họ vì cái gì sẽ đối phó đỉnh Việt kia chi quân đội. Nghiêm Mặc biết nhân diện côn bằng ở không rõ nguyên nhân dám thị bọn họ, nhưng bởi vì bọn họ không trực tiếp xúc hắn. Hắn cũng không riêng đi hỏi. Cửu Phong tựa hồ đụng phải một cái chán ghét cùng tộc. Nghe Cửu Phong ý tứ, tựa hồ đối phương muốn mang hắn trở về. Phong Ngữ lão nhân nhưng thật ra suy đoán ra nhân diện côn bằng tiến đến rất có thể là vì mới vừa ra đời sinh mệnh chi tử. Nhưng bọn hắn công kích đỉnh Việt quân đội nguyên nhân. Phong Ngữ lão nhân tỏ vẻ hắn cũng đoán không ra, đỉnh Việt người cũng không rõ nhân diện côn bằng. Tộc vì cái gì sẽ công kích bọn họ, đối. Bọn họ đã biết công kích bọn họ địch nhân là ai. Vừa rồi có một con nhân diện côn bằng phi thường kiêu ngạo mà bay qua tới. Ném xuống một đại đoàn kim loại khối. Riêng lưu lại một câu tấu các ngươi chính là chúng ta nhân diện côn bằng. Đừng tính sai địch quân mới bay đi, may mắn còn tồn tại xuống dưới đỉnh Việt người nhìn kia một đại. Đoàn các loại binh khí hỗn hợp ở bên nhau kim loại đoàn. Mỗi người tức giận đến ngực phát đau, tù trưởng. Chi Xuân chật vật bất kham mà đi tới dò hỏi phía dưới phải làm sao bây giờ, Phụ Điển nhắm mắt lại. Đại Vu tỉnh lại sao? Hắn bên người có hay không người chiếu cố? Đại Vu đã tỉnh lại. Thù Nghệ đang ở chiếu cố hắn, nâng ta qua đi. Phụ Điển tù trưởng hai chân toàn đoạn, đương phụ. Điển tù trưởng bị nâng đến Chiết Lê Đại Vu nơi đó khi... Chiết Lê đang ở đối thủ Nghệ giận mắng cái gì? Xem biểu tình tương đương sinh khí, làm sao vậy? Phụ Điển tu trưởng làm nâng người của hắn lui ra. Chỉ để lại Chi Xuân. Hỏi, Thù Nghệ mặt vô biểu tình mà đứng ở Đại Vu trước người. Chiết Lê hít sâu một hơi. Áp xuống trong ngực tức giận. Ngược lại đối mặt Phụ Điển. Nếu các ngươi nghe ta, ngay từ đầu liền đáp ứng luyện cốt tộc đề nghị. Cùng bọn họ hợp tác tiêu diệt cửu nguyên. Chúng ta cũng sẽ không lọt vào trận này biến cố. Phụ Điển trầm mặc, Thù Nghệ lạnh như băng mà mở miệng. Cùng luyện cốt tộc hợp tác. Kia mới là điên rồi, Thù Nghệ. Phụ Điển cùng Chi Xuân đồng thời hô lên khẩu. Bất quá một cái là quát lớn. Một cái là lo lắng, Chiết Lê Đại Vu sắc mặt xanh mét. Như vậy hiện tại đâu? Chúng ta chiến sĩ thiệt hại hơn phân nửa. Những cái đó vũ khí cũng biến mất không ít. Hiện giờ đừng nói tấn công cửu nguyên, chính là tưởng tiếp tục khuếch trương ta bộ lạc địa bàn. Ở trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp làm được, như vậy ngươi liền vừa lòng. Thù Nghệ không có bởi vì Đại Vu sắc mặt liền lui về phía sau. Hắn như cũ là cái kia thái độ, chúng ta nên lưu tại bộ lạc, tiếp tục tăng cường chúng ta thực lực. Cái kia viễn cổ di tích, chúng ta còn có rất nhiều đồ vật không có hiểu được. Chúng ta chẳng qua được đến một ít vũ khí cũng đã như vậy cường đại. Nếu chúng ta có thể nắm giữ kia di tích sở hữu chúng ta không rõ đồ vật đâu. Hiện tại căn bản là không phải đối phó cửu nguyên thời điểm, Chiết Lê cười lạnh. Là ai nói muốn đánh bại cùng giết chết cửu nguyên thủ lĩnh? Là ai nói muốn cướp bọn họ tư tế bồi ngươi ngủ? Là ta, Thù Nghệ mặt không đổi sắc. Cá nhân chiến đấu cùng toàn bộ lạc đối địch không giống nhau. Ta có thể cá nhân khiêu chiến bọn họ. thắng bại đều sẽ không ảnh hưởng bộ lạc phát triển. Hơn nữa cửu nguyên cùng ta bộ lạc tình huống cùng loại. Đều là cao tầng cường đại. Đáy bạc nhược, chỉ cần giết chết bọn họ thủ lĩnh. Đoạt lấy bọn họ tư tế. Cửu nguyên liền không đáng để lo, thủ nghệ. Ngươi ở không hài lòng ta cùng đại vu định ra quyết sách sao? Phụ điển nhìn không ra hỉ nộ hỏi, thủ nghệ không nói chuyện. Nhưng biểu tình đã trả lời hết thảy, chiết lê đại vu thống khổ lắc đầu. Ngươi căn bản không rõ. Cửu nguyên là đỉnh Việt đại địch. Là đỉnh Việt cần thiết tiêu diệt địch nhân. Có cửu nguyên liền không có đỉnh Việt. Có đỉnh Việt liền không có cửu nguyên. Nếu các ngươi nghe ta. Trước cùng luyện cốt tộc hợp tác đem cửu nguyên tiêu diệt rớt. Chỉ bằng cho chúng ta mượn trong tay những cái đó vũ khí. Luyện cốt tộc cũng sẽ không ngốc đến trước đối phó chúng ta. Mà luyện cốt tộc muốn này phiến đại lục liền thế tất sẽ cùng 9 đại thượng thành đối thượng. Chờ bọn họ cho nhau tiêu hao khi. Chúng ta đỉnh Việt liền có thể nương thời gian này phát triển lớn mạnh chính mình. Nhìn xem, liền bởi vì chúng ta lắc lư không chừng. Hiện tại thế lực khác đều ở đem chúng ta đương địch nhân xem. Ngay cả nhân diện côn bằng tộc đều tìm tới chúng ta. Đó là bởi vì chúng ta quá rêu rao. Thù nghệ đối người một nhà nói chuyện cũng giống nhau thứ. Người, vũ khí chỉ là ngoại vật. Chúng ta không nên hiện tại liền lấy ra những cái đó vũ khí. Thực tế chúng ta chiến sĩ đều thực nhược. Liền một hồi gió lốc đều kiên trì không xuống dưới. Khi chúng ta mất đi vũ khí, chúng ta liền cái gì đều không phải, phụ điển siết chặt nắm tay. Mang này phê vũ khí ra tới là hắn ý tứ. Thù nghệ nói như vậy là đang nói hắn quyết sách toàn bộ sai rồi sao? Chiết lê trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Hắn ẩn ẩn cảm giác được có một cái tuyệt đại nguy cơ đánh đến nơi đến đỉnh Việt trên đầu. Giống như sẽ là so lần này tổn thất lớn hơn nữa nguy cơ. Chi Xuân nhạ nhạ mà mở miệng. Thù nghệ, hiện tại nói này đó cũng không có gì ý nghĩa. Chúng ta phía dưới nên làm cái gì bây giờ? Phụ điển không vui. Người những lời này không nên hỏi ta chăng? Ta mới là đỉnh Việt tù trưởng. Thù nghệ thực tự nhiên mà nhìn phía phụ điển. Hắn lãnh, hắn khóc, hắn nói chuyện thứ người. Nhưng hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn phản bội chính mình tù trưởng cùng đại vu. Chẳng sợ hắn trong lòng cũng không phải thập phần nhận đồng bọn họ một ít cách làm, như thế nào. Lúc này nghĩ đến ta, cũng là, hiện giờ bãi ở mọi người trước mắt chính là một cái cục diện rối rắm. Mặc kệ như thế nào làm đều sẽ đưa tới tộc nhân câu oán hận. Còn không bằng cái gì đều không nói. Phụ điển trong lòng đối thủ nghệ có ý kiến. Xem hắn làm cái gì nói cái gì đều chỉ biết càng thêm bất mãn, trở về. Trừ bỏ trở về, bọn họ còn có thể làm cái gì? Phụ điển phất tay làm hai người đều đi ra ngoài. Hắn tỏ vẻ hắn có chuyện muốn cùng chiết lê đại vu nói, thủ nghệ cùng Chi Xuân rời khỏi này tòa lâm. Thời dựng lều trại, Chi Xuân ra tới. Đối với thù nghệ vài lần muốn nói lại thôi, thù nghệ nhìn phía cách đó không xa tàn binh bại tướng. Đột nhiên nói, tiên đoán thật sự liền nhất định là đúng sao? Chi Xuân kinh hãi, thù nghệ, người cũng dám hoài nghi đại vu. Thù nghệ khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, người có hay không nghĩ tới? Nếu không có trước sau hai đời đại vu tiên đoán, nói cửu nguyên là chúng ta đại địch, làm chúng ta cần thiết tiêu diệt cửu nguyên. Chúng ta đây hiện tại sẽ đang làm cái gì? Chi Xuân cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Bọn họ ly lều chạy còn không xa. Ai dám bảo đảm bọn họ nói sẽ không cấp bên trong người nghe thấy. Cố tình thù nghệ một chút hạ giọng ý tứ đều không có. Thù nghệ cũng không cần hắn trả lời. Chính mình nói tiếp. Chúng ta sẽ tiếp tục cân nhắc di tích đồ vật. Chúng ta sẽ bốn phía luyện chế kim loại vũ khí. Chúng ta sẽ bồi dưỡng càng nhiều thần huyết chiến sĩ. Chúng ta sẽ chinh chiến phụ cận tiểu bộ tộc mở rộng lãnh địa. Chúng ta có lẽ sẽ cùng phương xa thế lực lớn tiến hành giao dịch. Nhưng chúng ta sẽ không nghĩ vượt qua rất dài khoảng cách. Trả giá cực đại đại giới liền vì tiêu diệt một cái cùng chúng ta khoảng cách thực xa xôi bộ lạc. Có lẽ chúng ta sẽ từ cái kia bộ lạc đoạt một ít người cùng đồ vật trở về. Nhưng cũng chính là như vậy, Chi Xuân trầm mặc sau một lúc lâu. Chỉ nói một câu, Người hiện tại lời nói so trước kia nhiều, Thù Nghệ nhìn về phía phương xa. Người đều sẽ thay đổi. Ta cũng không nghĩ nói nhiều. Nhưng có một số việc, nếu ta không nói, liền càng không ai chịu nói. Côn Bằng Vương một móng vuốt đè lại một con dẫy giụa không ngừng béo. Oa oa, một móng vuốt nắm lên một con súng năng lượng thưởng thức, chính là thứ này bị thương ngươi. Côn Bằng Vương khẩu khí tràn ngập hài hước, Tinh Hoa trợn trắng mắt. Ngươi có thể đối chính mình thử một chút, một khác chỉ nhân diện Côn Bằng nắm lên nhặt về súng. Năng lượng đối với Côn Bằng Vương liền khấu một chút, kiệt. Hảo đi, không ít Côn Bằng đều cho hắn dọa sợ, bất quá súng năng lượng lại không hề phản ứng, Côn Bằng Vương. Một cánh đem kia lớn mật Côn Bằng cấp phiến phi, kia Côn Bằng bay trở về. Không chút nào để ý mà nói thầm. Này ngoạn ý hỏng rồi. Mặt khác Côn Bằng cũng thử ở từng người nhặt về súng năng lượng thượng loạn ấn. Bất quá bọn họ đều không có nhắm ngay chính mình đồng bạn. Mà là hướng đất trống, có ấn không phản ứng. Có bắn ra một đạo ánh sáng, mặt đất lập tức bị ăn mòn ra một cái động, mấy chỉ Côn Bằng cùng nhau. Ngồi xổm động bên cạnh đi nghiên cứu, thảo khô. Cửa động màu đen, là lực cắn nuốt. Không giống, này phụ cận thảo toàn bộ khô. Trong động mặt, gì, các ngươi tới cảm giác một chút. Côn Bằng Vương cái thứ nhất duỗi móng vuốt đi vào, bị hắn áp chế. Béo oa oa cửu phong lập tức phành phạch tiểu cánh bay lên. Kiệt, các ngươi này đó đại hư điểu. Ta làm mặc mặc tấu các ngươi. Tiểu hai tử không cần xào. Côn Bằng Vương một móng vuốt đem tiểu cửu phong câu lại đây, cửu phong một cái lưỡi dao gió phun. Qua đi, Côn Bằng Vương cánh lông chim bay lên một mảnh nhỏ. Nha, quả nhiên mỗi ngày đi theo sinh mệnh chi tử chính là có chỗ lợi. Giống hắn lớn như vậy tiểu chim non chỉ sợ không có một cái có hắn lợi hại như vậy đi. Các ngươi cảm thấy làm hắn làm hạ đại Côn Bằng Vương thế nào? Không điều để ý đến hắn. Mọi người đều ở vùi đầu nghiên cứu cái kia hố động. Không có năng lượng, một chút đều không cảm giác được loại năng lực này là cắn nuốt năng lượng sao. Đình chỉ, cái loại này kỳ quái lực lượng biến mất. Chung quanh năng lượng ở chậm rãi khôi phục, khả năng dùng ở sao thượng sẽ không giống nhau. Tinh Hoa ăn một chút, liền cảm giác chính mình năng lượng ở không ngừng trôi đi. Nếu không phải hắn hạ nhẫn tâm đem cái kia động chung quanh cánh đều cấp đào. Còn không biết sẽ thế nào, ở cánh thượng đào động. Nghe một chút liền đau quá. Tinh Hoa, người thật đáng thương, câm miệng. Các ngươi liền không kỳ quái loại này vũ khí nơi nào tới sao? Luyện cốt tộc cốt khí đều không có hiệu quả như vậy, thứ này tài chất hảo kỳ quái, hình dạng cũng. Kỳ quái, cầm đi cấp Mặc Mặc xem. Mặc Mặc nhất định biết. Một đám đại nhân trong thanh âm toát ra một cái non nớt tiếng nói. Đặc biệt rõ ràng, người nói Mặc Mặc chính là cái kia sinh mệnh chi tử. Phụ thân đi. Đúng rồi, Mặc Mặc lợi hại nhất. Uy, tiểu gia hòa, hỏi ngươi sự kiện, cái kia Mặc Vu trừ bỏ cái kia thủ lĩnh chiến bên ngoài. Còn có mặt khác bồi ngủ nam nữ sao? Tinh Hoa từ Côn Bằng Vương móng vuốt phía dưới đem cửu phong tiểu oa nhi kéo ra tới, kiệt. Ta liền thường xuyên cùng Mặc Mặc cùng nhau ngủ a, ta là nói giao phối. Biết cái gì kêu giao phối sao? Cửu Phong tỏ vẻ hắn phi thường hiểu. Còn thường xuyên nhìn đến đâu? Người tưởng cùng Mặc Mặc giao phối. Tinh Hoa hòa hảo mấy chỉ Côn Bằng cùng nhau gật đầu. Cửu Phong ngồi dưới đất suy nghĩ trong chốc lát. Đột nhiên vui vẻ mà kêu lên. Ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu? Ta có thể sau khi lớn lên cùng Mặc Mặc giao phối. Làm hắn cho ta sinh thật nhiều nho nhỏ điểu a. Khặc khặc, Cửu Phong nói xong liền biến thành nho nhỏ điểu vèo mà chạy như bay. Côn Bằng nhóm, giống như trong lúc vô tình lại bồi dưỡng một con địch điểu, Côn Bằng Vương sấn đại gia không chú ý. Đem những cái đó năng lượng vũ khí dọn dẹp một chút. Toàn bắt được móng vuốt phía dưới. Ta lóe. Kia tiểu chim non không phải nói sao? Cái kia Mặc Vu rất lợi hại. Hắn đem này đó vũ khí mang đi cho hắn xem. Nói không chừng có thể nhìn ra cái 1, 2, 3 tới, vương đâu. Tinh Hoa hoàn hồn, tên hỗn đản kia. Hắn lại chạy trước. Quang Côn Côn Bằng nhóm tề giận. Nguyền rủa hắn cả đời đều tìm không thấy bạn lữ. tìm được cũng là hắn phụ trách sinh chứng. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều không phải người lương thiện. Nghe nói Đỉnh Việt lọt vào như thế trọng đại đả kích. Chỉ nghĩ đem bọn họ dứt khoát truy chết. Làm cho bọn họ vĩnh vô xoay người cơ hội. Nhưng hiện tại có cái vấn đề, nhân diện côn bằng như vậy. Vừa ra tay, Đỉnh Việt người khẳng định sẽ vứt bỏ bọn họ nguyên kế hoạch. Lui về bọn họ bộ lạc. Cứ như vậy, chúng ta cũng không có lấy cớ đi tấn công bọn họ. Nghiêm Mặc nhíu mày, Nguyên Chiến đi ở hắn bên. Người, một bên rửa sạch rời đi chung quanh thực vật. Một bên nói, người không phải nói chúng ta chỉ cần tìm được kia chiếc phi thuyền liền hảo. Nhưng vấn đề là ta trộm lưu đến bọn họ bộ lạc 2 lần. Một lần đều không có tìm được phi thuyền. Ta tưởng kia phi thuyền chỉ sợ chỉ có bọn họ số ít cao tầng mới biết được ở nơi nào, trước giải. Quyết hữu giác nhân, Đỉnh Việt không vội. Bọn họ trên tay có những cái đó vũ khí. Sớm hay muộn vẫn là sẽ nhịn không được nhảy ra, liền sợ bọn họ trải qua lần này đả kích. Sẽ lựa chọn trước tích lũy lại ngóc đầu trở lại. Khi đó chúng ta lại tưởng giải quyết bọn họ. Chỉ sợ muốn phí rất lớn công phu, bọn họ trưởng thành. Chúng ta cửu nguyên cũng sẽ trưởng thành, kia không giống nhau. Kia chiếc phi thuyền chung khẳng định không ngừng những cái đó vũ khí. Một con thuyền có thể ở trong vũ trụ đi phi thuyền. Người biết nàng ý nghĩa có bao nhiêu đại sao? Liền tính nàng có nhất định tổn thương. Nhưng chỉ cần có thể hiểu biết một bộ phận nhỏ. Nguyên thủy bộ lạc rất có thể là có thể ở mấy trăm năm nội lột xác thành tương lai xã hội. Đương nhiên như vậy tiền đề là Đỉnh Việt đến có một cái giống ta giống nhau. Hoặc là dứt khoát chính là ngành khoa học và công nghệ xuất thân học giả. Nếu kia chiếc phi thuyền thượng có trí tuệ nhân tạo cùng máy phiên dịch linh tinh. Vậy càng khó lường. Tóm lại, như vậy phi thuyền tuyệt đối không thể đặt ở trong tay địch nhân. Chẳng sợ chúng ta lộng trở về cái gì đều làm không rõ. Ta cũng muốn nàng ở chúng ta bộ lạc lạc hôi, Nguyên Chiến lược kinh ngạc mà liếc xéo nhà mình tư tế. Đại nhân, này vẫn là lần đầu tiên Nghiêm Mặc có như vậy bức thiết muốn ngoại vật. Nghiêm Mặc vỗ vỗ hắn. Tin tưởng ta, hữu giác nhân không tính cái gì. Kia chiếc phi thuyền mới là mấu chốt. Nếu nàng thật sự tồn tại nói, có lẽ chúng ta có thể tìm Đỉnh Việt tâm sự. Nguyên Chiến đề nghị, Nghiêm Mặc cũng có này ý tưởng. Hắn suy nghĩ, phải dùng cái gì trao đổi điều kiện mới có thể làm Đỉnh Việt nhường ra phi thuyền. Chẳng sợ chỉ là cộng đồng nghiên cứu quyền cũng hảo, mà Nghiêm Mặc như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở hắn tính toán đi tìm Đỉnh Việt cao tầng phía trước. Lại có người trước tới tìm hắn. Hơn nữa tới người hoàn toàn ra ngoài hắn dự kiến. Thù Nghệ, Nghiêm Mặc còn nhớ rõ tên này chiến sĩ tên, ngươi. Ta, đơn độc, Thù Nghệ đang ở địch doanh. Như cũ là kia phó ẩn sâu dung nham vạn năm băng sơn khốc nam dạng, Nguyên Chiến. Lăn ngươi chứng, tưởng đơn độc cùng ta tư tế nói chuyện. Trước từ ta thi thể thượng bước qua lại nói, Thù Nghệ đè lại chuôi đao. Lạnh lùng mà nhìn về phía Nguyên Chiến. Chiến ý từ hắn toàn thân phun trào mà ra. Nguyên Chiến quanh thân cát bụi di động. Thân thể sau lưng ẩn ẩn có ánh lửa toát ra. Này cũng không phải là hình dung. Mà là thật sự có ngọn lửa ở thiêu đốt. Nghiêm Mặc, hai người các ngươi đây là muốn làm sao? Ta có thể hòa bình đối thoại sao? Hai người chăm miệng một lời. Không thể, trước đánh một trận lại nói mặt khác. Hết chương.